Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520. Miệng chó đoạt thức ăn. Dương Thúc Bảo hỏi: "Ngươi theo này sư tử trên vuốt đoán được?" Guru Tan Tần lắc đầu: "Không phải, ta là suy đoán, nếu như là báo kia không thể ăn như vậy sạch sẽ. Nếu như là linh cầu sẽ không lưu lại hoàn chỉnh ra. Theo sư tử trên vuốt có thể nhìn ra được là nó trước khi chết rất thống khổ. Hẳn là dựa vào con nhím lấp bao tử. Trong miệng của nó hẳn là có không ít gai." Hắn đem sư tử chảo cho Dương Thúc Bảo xem. Thô giáp to con sư tử trên vuốt có rất nhiều gai nhọn. Lão sư tử cao tuổi sau bất lực đi săn, chỉ có thể bắt những cái kia hành động chậm chạp động vật làm thức ăn. Trong đó con nhím xem như khá thường gặp. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Con nhím có năng lực tự vệ, gặp được nguy hiểm hội cuộn thành một đoàn. Sư tử sẽ không phá phòng thủ, chỉ có thể dùng miệng rộng cắn xé. Thường thường là một móng vuốt một vả đều là gai nhọn. Xác thực bị tội. Hắn cảm thán một phen. Guru Tan Tần cười, nói ra, đây chính là tự nhiên a. Tự nhiên cùng xã hội loài người là không đồng dạng. Không có trước sau vẹn toàn tồn tại. Vạn vật đều là con mồi. Nói hắn giơ lên sư tử chảo cho hắn xem. Sư tử cơ hồ là thảo nguyên bá chủ. Kích thước so với nó tiểu nhân không có nó có thể đánh. Kích thước so với nó lớn hoặc là sẽ không đánh hoặc là không dám đánh. Nói tóm lại nó biết đánh nhau nhất. Thế nhưng là kết quả là nó già nua sau cũng sẽ bị xem như con mồi bị ăn sạch. Cho nên, sư tử còn như vậy. Làm sao huống cái khác động vật đâu? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Chó hoang châu Phi, tương đối mà nói chó hoang châu Phi loại người này nhóm trướng mắt sao sao tiểu. Vương tử lại xem như cái khác loại, bọn chúng có thật nhiều thiên địch, sư tử, báo đốm cùng linh cẩu hội ăn thịt bọn chúng, nếu như có thể trốn qua thiên địch bọn chúng ngược lại là có thể bình yên đến già. Chó hoang châu Phi nhóm nếu như muốn xây cái WeChat đàn, đàn tên nhất định là tương thân tương ái người một nhà. Bọn chúng là ít có được kính già yêu trẻ ý thức động vật hoang dã. Lão thú, ấu ú cùng bệnh thú có thể được đến chiếu cố. Khỏe mạnh chó hoang ra ngoài săn bắn sau sẽ đem đồ ăn nuốt vào trong dạ dày. Bọn chúng có thể nhai lại. Về đến gia tộc sau sẽ đem thịt nhai lại phun ra từ lão thú ấu thú cùng bệnh thú ăn hết. Điểm ấy nói đến buồn nôn. Nhưng đối với ăn mục nát mà sống chó hoang đến nói ngược lại là nhai lại qua thịt tốt hơn tiêu hóa. Càng ăn ngon hơn, Guru Tan Tần cũng biết này một ít. Hắn gật đầu nói, chúng ta người San liền đem chính mình so sánh thảo nguyên chó hoang. Xã hội văn minh chán ghét chúng ta, xem thường chúng ta, thế nhưng là chúng ta tại trên thảo nguyên truyền thừa mấy ngàn năm. Sẽ còn một mực truyền thừa tiếp, chúng ta trong tộc không có giàu nghèo chênh lệch, không có xâm nghiêm đẳng cấp. Chúng ta hội chiếu cố lão nhân cùng hài tử. Điểm ấy so với tàn khốc xã hội hiện đại cần phải ôn nhu nhiều. Nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một cái. So với tàn khốc hiện đại châu Phi xã hội ôn nhu nhiều. Đương nhiên quốc gia phát đạt không thể so sánh. Người có lẽ không tin. Chúng ta cuộc sống của những người này điều kiện cùng bọn hắn người nơi đâu sinh hoạt điều kiện so. Sánh với. Chênh lệch so với dã thú sinh hoạt điều kiện cùng chúng ta cuộc sống của những người này điều kiện còn lớn hơn. Dương Thúc Bảo im lặng. Guru Tan Tần có chút yêu thương nói ra, người châu Âu trong nhà nuôi mèo chó so với chúng ta người San sinh hoạt trình độ cao hơn nhiều, chữa bệnh tài nguyên càng là phát triển hơn nhiều. Dương Thúc Bảo đổi đề tài nói, nếu như nhất định phải tuyển làm một loại châu Phi động vật, vậy ta nhất định tuyển chó hoang châu Phi. Ta bảo hộ khu bên trong liền có một đám chó hoang. Bọn chúng thật đúng là đoàn kết. Nhắc tới cũng khéo léo. Đất ngập nước trong bụi lau sậy liền có chó hoang bóng dáng. một đầu chó hoang theo trong bụi cỏ chui ra đầu, lộ ra hai cái tròn vo cái lỗ tai lớn. Nó cảnh giác nhìn về phía một đoàn người. Phát giác được nguy cơ sau, nó ngửa mặt lên trời gào hai tiếng, lập tức chui trở về trong bụi lau sậy. Theo chó hoang phát ra chu lên, đất ngập nước, chỗ sâu có cỏ lau đung đưa trái phải đứng lên. Hiển nhiên có động vật từ đó ghé qua. Dương Thúc Bảo xuyên thấu qua bụi cỏ lau nhìn về phía hồ nước. Bên trong có một đám ngỗng hoang tại bến nước bên trong chơi đùa cùng ăn thịt. Này một ít ngỗng hoang kích thước thật lớn, so với nuôi trong nhà ngỗng hơi nhỏ một chút. Lông vũ màu nâu xám, sinh ra màu đen điểm lấm tấm. Dáng người mạnh mẽ mà linh mẫn, bọn chúng có thể bay cũng có thể bơi lội. Hơn 100 con ngỗng tạo thành ngỗng đàn trong nước bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng khúc cổ hướng lên trời ca, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Chó hoang phát ra tiếng gào thét hù dọa ngỗng đàn, bọn chúng nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, cảnh giác vỗ cánh chuẩn bị bay đi. Nằm vùng ở trong bụi cỏ, người Ti Mai đem giơ lên trường mâu cho thu hồi lại. Bọn hắn lúc đầu muốn săn ngỗng hoang, nhưng chó hoang kêu vài tiếng sau liền không thấy. Trong lúc nhất thời gió thổi cỏ lay, hết thảy như thường. Một lát sau ngỗng hoang đàn lại khôi phục tự do tản mạn. Liên canh gác ngỗng đều tự ý rời vị trí, lung lay cái đuôi chạy đi cùng một cái mẫu ngỗng chơi đùa đứng lên. Ngay tại lúc này, 4-5 con chó hoang lấm la lấm lét gần sát bên hồ. Bọn chúng mượn bụi cỏ lau ẩn nấp tới gần, đi vào bên hồ kiếm ăn đại ngỗng. Gần như đồng thời vọt ra ngoài. Canh gác đại ngỗng còn tại cùng mẫu ngỗng giao cổ đâu. Hai bọn nó tựa như hai móc móc tại cùng một chỗ. Chó hoang tấn công tốc độ cực nhanh. Này hai cái đại ngỗng đứng mũi chịu sào, nhường chó hoang cho nhấn đổ vào trong nước. Ngỗng hoang phản ứng cực nhanh, phát hiện nguy hiểm xuất hiện lập tức vỗ cánh bay lên. Thế nhưng là bọn chúng theo trong nước bay lên quá trình cần một chút thời gian. Điểm ấy thời gian thành muốn mạng thời gian. Chó hoang nhóm ào ào tại mép nước chạy đuổi kịp mấy cái bơi ở mép nước ngỗng hoang. Bọn chúng nhao nhao trở thành chó hoang bên miệng vong hồn. Dương Thúc Bảo hỏi Kuru Tan Tần, người Ti Mai thế nào còn tại dơ trường mâu? Bọn hắn thế nào không xuất kích? Kuru Tan Tần cười nói, nhanh, nhanh, ngay tại thanh âm hắn hạ xuống xong, người Ti Mai động. Bọn hắn top 5 top 3 dơ trường mâu xuyên qua bụi cỏ lau chạy về phía trước. Lại không phải đi săn giết ngỗng hoang, mà là đi vây chặt những cái kia ngậm ngỗng hoang chó hoang. Chó hoang nhóm mộng, chúng ta không thể ăn a. Người Ti Mai để mắt tới chó hoang sau cấp tốc rút ngắn khoảng cách, sau đó liền ném đi ở trong tay trường mâu. Bạch, bạch, bạch, từng nhánh trường mâu lấy cực nhanh tốc độ tà phi hướng lên trời. Bay đến cao điểm mũi thương hạ xuống, trọng lực thế năng chuyển hóa thành động năng, dùng tốc độ nhanh hơn đâm về mặt đất. Ngươi liền nhìn ta đâm không đâm ngươi. Chó hoang tuyệt đối biết này bay tới trường mâu lợi hại. Bọn chúng ném đi đến miệng ngỗng béo nhao nhao cụp đuôi chạy trốn. Cần nhờ phi mâu săn giết chó hoang rất khó. Chó hoang lực bộc phát cực nhanh, lại đường chạy trốn khó lường. Người Ti Mai mục đích cũng không phải là săn giết chó hoang, vẻn vẹn uy hiếp. Mục tiêu của bọn hắn là chó hoang trong miệng ngỗng hoang. 5 con chó hoang ném đi ngỗng hoang chạy trốn tiến trong bụi lau sậy. Người Ti Mai đắc ý đi lên kéo lên trường mâu lại nhặt lên ngỗng hoang. Cơm trưa cứ như vậy giải quyết. Đây là người san săn bắn kỹ xảo một trong. Bọn hắn thường xuyên tìm kiếm báo, linh cẩu cùng chó hoang này một ít mãnh thú, nhưng không phải săn giết bọn chúng, mà là thừa cơ cướp đoạt bọn chúng con mồi. Phải chú ý là chiêu này không thể dùng để đàn sư tử, bởi vì đàn sư tử quá mạnh, hội phản sát. Dương Thúc Bảo lại lắc đầu. Hắn ra hiệu người Ti Mai ném đi này một ít ngỗng hoang, chính mình đi săn bắn. Benson xem mộng, trời ơi, cái này cũng phải có ý tứ tự cường tự lập. độc lập tự chủ. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi là đồ đần sao? Chó hoang trong miệng vi khuẩn virus đặc biệt nhiều, bọn chúng cắn qua đồ vật ngươi còn dám ăn, ngại chính mình mệnh dài sao? Chó hoang ăn mục nát cộng nhai lại, hai điểm này hợp lại thật sự là quá kinh khủng, vậy chúng ta không kịp ăn đại ngỗng. Benson rất thất vọng, Dương Thúc Bảo nói ra, ta trực tiếp bắt giữ đại ngỗng không phải được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.